cánh tay Kỳ Lân à, vô số người xung quanh kinh hãi đến tột độ. Phải biết, Diệp Phong chỉ là thần linh cảnh nhất trọng thiên cấp 5, còn Liệt Vân Thiên là siêu cấp cao thủ chân thần cảnh nhị trọng thiên cấp 6. Hai người chênh lệch cả một đại cảnh giới. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong lại chỉ dựa vào hai cánh tay của mình mà cứng rắn chống đỡ đòn tấn công ma quang khủng bố của Liệt Vân Thiên. Ha ha ha, Diệp Phong cười lớn, nhìn thẳng vào Liệt Vân Thiên đối diện, quát, Liệt Vân Thiên. Phó hội trưởng Kim Giáp hội, ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lời nói của Diệp Phong khiến ánh mắt Liệt Vân Thiên lập tức âm trầm đến cực điểm. Nhưng vẻ mặt hắn cũng mang theo một tia kinh ngạc, dường như không ngờ thân thể của Diệp Phong lại kiên cố đến vậy, quả thực như được đúc từ thần thiết, không thể phá vỡ. Đáng ghét, Liệt Vân Thiên vốn nghĩ rằng chỉ cần một chiêu tùy tiện là có thể giải quyết Diệp Phong. Nào ngờ Diệp Phong lại chặn được đòn tấn công của hắn, khiến phong thái cao thủ mà hắn dày công xây dựng lập tức tan biến. Chiêu tiếp theo, người chắc chắn phải chết. Liệt Vân Thiên giờ phút này cuối cùng cũng nghiêm túc, một luồng ma khí cuồng bạo tựa ngục tỏa cuồng long từ người hắn tuôn ra. Cả người hắn tức thì tỏa ra vạn trượng ma quang, chân chính bộc phát toàn bộ tu vi khủng bố của chân thần cảnh nhị trọng thiên cấp 6. Diệp Phong trong khoảnh khắc đó cảm thấy toàn thân như muốn vỡ ra. Liệt Vân Thiên này, một khi đã nghiêm túc, quả thực vô cùng khủng bố. Trong thành cự thành chiến tranh, cấm cường giả cấp bậc chân thần cảnh cấp 6 ra tay, để tránh dư chấn chiến đấu quá lớn, gây ra hậu quả hủy diệt khó lường cho thành. Đột nhiên, đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ vang lên. Ông, ngay sau đó, một luồng võ đạo khí thế khổng lồ như núi như biển lập tức bao trùm khu vực Tửu Lâu, đè nén luồng sức mạnh kinh khủng mà Liệt Vân Thiên sắp bộc phát xuống. Kẻ nào, mọi người lúc này đều giật mình, nhìn về phía xa. Họ thấy một nam tử thanh niên mặc cẩm y, chắp tay sau lưng, từ trên không trung bước tới, phong thái vô cùng tiêu sái. Long, có người nhìn thấy tấm thiết bài màu huyết sắc bên hông nam tử thanh niên này, trên đó khắc một chữ Long. Lập tức có người như nghĩ ra điều gì, không khỏi kinh hãi nói, sở hữu tu vi như vậy, nhất định là hắn. Đội trưởng cự thành vệ của tòa thành cự thành chiến tranh này, Đoàn Kinh Long, là trợ thủ đắc lực dưới trướng thành chủ đại nhân. Đoàn Kinh Long, đội trưởng cự thành vệ của thành cự thành chiến tranh, trợ thủ đắc lực dưới trướng thành chủ đại nhân, một tồn tại cường đại ở chân thần cảnh cửu trọng thiên cấp 6. Khi người này vừa giáng lâm, cả sân lập tức vang lên những tiếng kinh hô. Không ai ngờ rằng một đại nhân vật có quyền thế ngút trời như vậy lại xuất hiện tại một Tửu Lâu nhỏ bé vào lúc này. Hơn nữa, Đoàn Kinh Long dường như còn có ý giúp Diệp Phong giải vây, điều này khiến không ít người xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, người có sắc mặt âm trầm nhất chính là Liệt Vân Thiên, kẻ vừa chuẩn bị ra tay, vị phó hội trưởng Kim Giáp hội của Thiên Ma Điện này ánh mắt u ám. Nhìn chằm chằm Đoàn Kinh Long đang tiến đến, trầm giọng nói, Đoàn Kinh Long, người tuy tu vi cường đại, nhưng cũng chỉ là một thống lĩnh đội vệ của một thành cự thành chiến tranh nhỏ nhoi mà thôi. Người thật sự muốn cản ta làm việc sao? Đoàn Kinh Long khẽ cười, nói, Liệt Vân Thiên, người tuy là đệ tử Thiên Ma Điện, nhưng cũng đừng quên, Cường Long không áp địa đầu xa. Thành cự thành chiến tranh này do toàn bộ Thiên Nam Liên Minh cùng nhau quản lý, không phải do một mình thế lực Thiên Ma Điện của ngươi kiểm soát. Cho nên, ở trong thành cự thành chiến tranh, thì phải có quy củ của thành cự thành chiến tranh. Ta đã nói trong thành không được động võ, thì ngươi không được động võ. Ngươi, Liệt Vân Thiên lập tức biến sắc, ánh mắt trở nên kinh sợ tột độ. Một luồng sát khí lạnh lẽo từ người hắn tuôn ra. Hửm, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Ánh mắt Đoàn Kinh Long trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Gầm, cùng với một tiếng long ngâm dữ dội, một đạo long hồn màu đỏ thẫm từ người hắn lao ra. Oanh, long hồn đỏ thẫm uy nga khổng lồ lập tức vươn ra một chiếc long chảo uy nghiêm che trời, tạo ra một sức mạnh vô cùng lớn, tức thì đánh bay Liệt Vân Thiên. Phụt, Liệt Vân Thiên phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, tóc tai rối bù, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Hắn không khỏi kinh hãi nói, xích ma long hồn công. Lục Minh đại nhân lại truyền cả bộ công pháp này cho ngươi, xem ra thật sự xem ngươi là người thừa kế trước thành chủ đời tiếp theo. Lục Minh, chính là thành chủ đại nhân của thành cự thành chiến tranh, một siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh, vượt qua 6 đại cấp độ của thần cảnh giới. Liệt Vân Thiên lúc này ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng hừ một tiếng thật mạnh rồi quay người rời đi, trước khi đi, hắn hung hăng lườm Diệp Phong một cái, nói, tiểu tử. Tuy ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để Đoàn Kinh Long này đến cứu ngươi, nhưng ngươi nhớ cho ta, chỉ cần ta tìm được cơ hội, nhất định sẽ tru sát ngươi. Diệp Phong lãnh đạm đáp, muốn giết ta, cứ việc đến. Hừ, cuối cùng, Liệt Vân Thiên hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi nơi này. Lúc này, Diệp Phong đỡ Tiêu Hà, cùng Lục Giao Giao tiến đến trước mặt Đoàn Kinh Long, chắp tay nói, đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Diệp Phong thực ra cũng đang thắc mắc trong lòng, tại sao một đại nhân vật tôn quý của thành cự thành chiến tranh như Đoàn Kinh Long lại cứu mình vào thời khắc mấu chốt này. Nếu nói là trùng hợp, Diệp Phong hoàn toàn không tin. Bởi vì trong thành cự thành chiến tranh, trật tự hỗn loạn, giết người cướp của là chuyện thường tình, dù sao những kẻ sinh tồn ở đây. Hoặc là đại quân của Thiên Nam Liên Minh, hoặc là những kẻ lang thang liều mạng liếm máu trên lưỡi đao, muốn kiếm chác chút lợi lộc trong cuộc chiến tinh vực mênh mông này. Đoàn Kinh Long khẽ cười, nói là thành chủ đại nhân bảo ta đến cứu ngươi. Diệp Phong mắt sáng lên, không khỏi hỏi, thành chủ đại nhân? Lục Minh đại nhân, trước đó, Diệp Phong đã nghe nói thành chủ của thành cự thành chiến tranh này tên là Lục Minh, một siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh. Có thể so sánh với các thái thượng trưởng lão trong các thế lực lớn ở Thiên Nam tinh vực. Nhưng vị Lục Minh thành chủ này, Diệp Phong cẩn thận suy nghĩ, mình quả thực không quen biết. Đoàn Kinh Long thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Diệp Phong, cười nói, thành chủ đại nhân cũng đến từ Tinh Hà Thánh Địa, từng là một vị thánh tử đời trước của Thánh Địa. Bây giờ đột phá vĩnh hằng cảnh, ngài không chọn ở lại Tinh Hà Thánh Địa làm thái thượng trưởng lão, mà đến thành cự thành chiến tranh này. Đảm nhiệm chức thành chủ của một tòa thành chiến tranh trong Thiên Nam Liên Minh, cống hiến sức mình để mở rộng bờ cõi cho Thiên Nam tinh vực. Cho nên, thành chủ đại nhân làm sao có thể trơ mắt nhìn thế lực khác ức hiếp đệ tử Tinh Hà Thánh Địa ngay trên địa bàn của mình được. Diệp Phong nghe vậy mới vỡ lẽ, Lục Giao Giao đứng phía sau thì cúi đầu, thầm nghĩ, lúc ta bị nữ ma đầu Âu Dương Hinh kia bắt nạt, sao không thấy Lục Minh đại nhân này cho người đến cứu, quả nhiên. Là ta khất xứng. Tiêu Hà nghe lời của Đoàn Kinh Long, lập tức vui mừng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, không khỏi nói, Diệp Phong, lần này ngươi sướng rồi. Có một vị siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh đứng sau lưng bảo kê cho ngươi a. Diệp Phong cười bất đắc dĩ, Lục Minh đại nhân bảo đoàn đội trưởng đến cứu ta, chắc chắn không chỉ đơn giản là cứu ta đâu, có lẽ còn có chuyện khác. Đoàn Kinh Long tán thưởng nhìn Diệp Phong một cái, rồi gật đầu, đúng là còn có chuyện khác. Chúng ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi, Diệp Phong. Tư chất của ngươi vô cùng khủng bố, chiến lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, đến thành chủ đại nhân cũng phải kinh ngạc tán thưởng. Cho nên, ngài ấy bảo ta đến mời ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập cự thành vệ của thành cự thành chiến tranh chúng ta, trở thành một thành viên của cự thành vệ. Diệp Phong mắt sáng lên, chuyện này, ta cần phải suy nghĩ một chút. Đoàn Kinh Long bèn nói, được, ta chờ tin của ngươi. À phải, nói cho ngươi biết thêm, lần này mời ngươi gia nhập cự thành vệ, không phải là gia nhập vĩnh viễn, mà là tạm thời. Thành chủ đại nhân hiện đang chiêu mộ các thiên kiêu có chiến lực mạnh mẽ trong toàn bộ thành cự thành chiến tranh. Muốn thành lập một chi tinh binh tiểu đội để hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Mặc dù khó khăn, nhưng một khi hoàn thành, mỗi người tham gia đều sẽ nhận được vô số tài phú và phần thưởng hậu hĩnh. Dứt lời, Đoàn Kinh Long quay người bước đi, không chút do dự. Rõ ràng, hắn đến đây, ngoài việc cứu Diệp Phong, chính là để truyền đạt thông tin quan trọng này. Tinh binh tiểu đội, nhiệm vụ khó khăn, vô số tài phú, phần thưởng hậu hĩnh, không thể không nói, Diệp Phong có chút bị hấp dẫn. Hắn đến thành cự thành chiến tranh lần này, vốn là để tìm kiếm tài nguyên tu luyện phong phú, nâng cao thực lực của mình. Gia nhập một thế lực thống nhất của Thiên Nam Liên Minh như phủ thành chủ của thành cự thành chiến tranh, có lẽ sẽ có được không ít cơ duyên. Tại chỗ, Tiêu Hà nhìn Diệp Phong, nói, ta thấy có thể đi thử một lần. Lục Giao Giao cũng lên tiếng, Diệp Phong sư huynh, đi theo một vị siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh vào chiến trường, chắc chắn sẽ có đại cơ duyên. Diệp Phong nghe cả hai đều nói vậy, không khỏi gật đầu, được, ta cũng muốn đi xem thử, nhiệm vụ đó rốt cuộc là gì. Dứt lời, Diệp Phong đi thẳng về phía phủ thành chủ, nhìn Tiêu Hà và Lục Giao Giao phía sau, nói, huynh đệ, sư muội, tạm thời từ biệt, hy vọng tương lai chúng ta đều sẽ có thành tựu. Tiêu Hà vẫy tay, huynh đệ, bảo trọng, chờ lần sau ta ở Thiên Ma Điện học thành tài, nhất định sẽ đến Tinh Hà Thánh Địa tìm ngươi. Đến lúc đó, không ai có thể bắt nạt hai huynh đệ chúng ta nữa. Thành cự thành chiến tranh ở cuối đại lục Thiên Nam. Tuy chỉ là một trong hàng vạn thành trì chiến tranh nơi giao giới giữa hai đại tinh vực, nhưng khi Diệp Phong đến phủ thành chủ, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Phủ thành chủ trước mặt hắn cao đến mấy vạn trượng, tòa phủ đệ hùng vĩ vươn thẳng lên trời, trước cửa là hai pho tượng thần vương của nhân tộc cổ đại, trông vô cùng uy nghiêm và tôn quý. Kẻ nào đến, Đột nhiên, từ trong phủ thành chủ uy nghiêm, mấy binh sĩ mặc ngân giáp với khí thế bất phàm bước ra. Diệp Phong khẽ cười, cất tiếng, là Đoàn Tinh Long đội trưởng của cự thành vệ bảo ta đến, nói là thành chủ đại nhân muốn tổ chức một chi tinh binh tiểu đội. Mấy binh sĩ ngân giáp nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức giật mình, vội nói, công tử là tuyệt thế kỳ tài được thành chủ đại nhân chọn lựa sao? Nói rồi, mấy binh sĩ này lập tức trở nên vô cùng cung kính, chắp tay nói, công tử mời vào trong, họ không hề nghi ngờ thân phận của Diệp Phong. Bởi dám một mình đến phủ thành chủ của thành cự thành chiến tranh này, chắc chắn không phải giả mạo, nếu không một khi vào trong mà bị phát hiện, hạ trường chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của mấy binh sĩ ngân giáp, Diệp Phong đã vào bên trong tòa kiến trúc hùng vĩ của phủ thành chủ. Nửa canh giờ sau, trong đại điện trung tâm của phủ thành chủ, Diệp Phong lại một lần nữa gặp lại Đoàn Kinh Long, người đã ra tay tương trợ trước đó. Đoàn Kinh Long dường như đã đoán trước được lựa chọn của Diệp Phong, rằng cuối cùng hắn sẽ chấp nhận lời mời. Hắn lúc này từ trong đại điện bước ra, tay còn cầm một hộp gấm lớn, nói, đây là bảo vật ta chuẩn bị cho ngươi, là vật cần thiết cho nhiệm vụ đặc biệt lần này. Diệp Phong mắt sáng lên, hỏi, Đoàn đội trưởng, nhiệm vụ đặc biệt mà ngươi nói trước đó, là tổ kiến một chi tinh binh tiểu đội để hoàn thành, rốt cuộc là gì? Đoàn Kinh Long ánh mắt lóe lên, nói, là một hành động trảm thủ vô cùng đặc biệt. Hành động trảm thủ, Diệp Phong hơi suy nghĩ, dường như đã đoán ra điều gì đó, nói, ý của đoàn đội trưởng là thành chủ đại nhân tổ chức một chi tinh binh tiểu đội, là muốn chúng ta lặng lẽ lẻn vào đại bản doanh của Thái Âm Tinh Vực trên chiến trường này, tiến hành hành động trảm thủ, tru sát những nhân vật quan trọng trong đại bản doanh đó. Đoàn Kinh Long tán thưởng gật đầu, không sai, đại khái là ý đó. Lần này chúng ta sẽ tìm mọi cách lẻn vào trong thành lũy của kẻ thống soái đại quân Thái Âm Tinh Vực đang giao chiến với thành cự thành chiến tranh của chúng ta. Chỉ cần hành động trảm thủ thành công, thành chủ đại nhân sẽ thưởng cho mỗi người 10 ước thánh tinh. 10 ước thánh tinh, Diệp Phong lập tức kinh hãi. 10 ước thánh tinh, đó là một khoản tài sản khổng lồ đến mức nào? E rằng có thể mua đứt một thương hội cỡ vừa ở Thiên Nam Tinh Vực. Nếu ta có được 10 ước thánh tinh, ta có thể mua bao nhiêu đan dược luyện thể cao cấp hoặc tài liệu luyện thể trong các đại thương hội của thành cự thành chiến tranh. Diệp Phong trong lòng vô cùng kích động. Số tài liệu luyện thể cao cấp mua được bằng 10 ức thánh tinh chắc chắn có thể giúp hỗn độn thể của hắn từ tầng thứ nhất đại viên mãn đột phá lên tầng thứ hai. Đến lúc đó, hỗn độn thiên đế quyết sẽ giúp hắn thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú hoàn toàn mới, thần kỳ và mạnh mẽ. Hắn rất cần khoản tài sản cách xù này. Nếu tự mình đi tìm cơ duyên, tích lũy tài phú, e rằng phải mất mấy năm dòng mới có thể tích lũy được 10 ức thánh tinh. Diệp Phong âm thầm nén lại sự phấn khích trong lòng, ánh mắt lóe lên. Nói, thành chủ đại nhân coi trọng hành động trảm thủ lần này như vậy, phần thưởng lại hậu hĩnh đến thế, xem ra mục tiêu chúng ta cần chém đầu, thân phận chắc chắn vô cùng cao quý. Đoàn Kinh Long gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ, nói, kẻ đó tên là Tư Mã Toán Thiên, là đại quân sư trong quân doanh của Thái Âm Tinh Vực đối diện với chiến trường của chúng ta. Hắn không có bất kỳ tu vi võ đạo nào, chuyên tu linh hồn, vô cùng thần bí, đồng thời tinh thông thuật dụng binh, có thể tính toán thiên cơ. Sự tồn tại của kẻ này đối với đại quân Thiên Nam Liên Minh của chúng ta vô cùng bất lợi, cần phải chém đầu hắn, triệt để diệt sát, mới có thể thay đổi cục diện của cuộc đại chiến tinh vực lần này. Tư Mã Toán Thiên, Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt có chút kỳ dị, nói, người này dám lấy Toán Thiên làm tên, có thể thấy dã tâm của hắn lớn đến mức nào. Đoàn Kinh Long gật đầu. Dù là một cường giả chân thần cảnh cửu trọng thiên cấp 6 như hắn, giờ phút này cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nói, bản thân Tư Mã Toán Thiên là một linh hồn sư cao thâm khó lường. Hơn nữa xung quanh hắn chắc chắn còn có vô số cao thủ của Thái Âm Ma Giáo bảo vệ, cho nên nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn. Hơn nữa, thành chủ đại nhân là cường giả vĩnh hằng cảnh, cần phải trấn giữ thành cự thành chiến tranh, không thể ra tay. Diệp Phong mắt lóe lên, hỏi, lần này là do đoàn đội trưởng ngươi dẫn đội sao? Đoàn Kinh Long khẽ gật đầu, không sai, ta sẽ dẫn dắt chi tinh binh tiểu đội này. Lẻn vào khu vực chiến tranh bên ngoài thành cự thành chiến tranh của chúng ta, tiến vào thành lũy của kẻ thống soái Thái Âm Tinh Vực, tìm cơ hội săn giết Tư Mã Toán Thiên đó. Nói đến đây, Đoàn Kinh Long nhìn Diệp Phong, không khỏi cười nói, mặc dù nhiệm vụ gian khổ, nhưng cũng không khó như trong tưởng tượng. Diệp Phong, ngươi không cần áp lực quá lớn, nếu thật sự ám sát thất bại, thành chủ đại nhân cũng sẽ không trách tội. Hành động trảm thủ lần này thực ra là để chuẩn bị cho cuộc đại chiến tinh vực chính thức sắp tới. Một tháng sau, hàng ngàn thành cự thành chiến tranh của Thiên Nam tinh vực, chúng ta sẽ đồng loạt tiến công Thái Âm tinh vực, tranh thủ một lần hành động tách rời tất cả đại quân của Thái Âm ma giáo. Triệt để chiếm lĩnh vùng đất trung tâm của tinh vực cấp 2 Thái Âm tinh vực này. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng có một tia hưng phấn. Cuộc tổng tiến công thực sự sắp đến rồi. Đến lúc đó, trong chiến trường mênh mông của hai đại tinh vực, sẽ có biết bao nhiêu khí huyết kinh khủng cho hắn thôn phệ. Nhưng trước đó, Diệp Phong tự nhiên hy vọng hoàn thành hành động trảm thủ lần này để có được 10 ức thánh tinh kia. Chỉ cần có được 10 ức thánh tinh, hỗn độn thể của hắn đột phá lên tầng thứ 2 là chuyện chắc chắn. Đến lúc đó, hắn có thể thỏa sức chém giết trên chiến trường mênh mông, lớn mạnh thực lực tu vi của mình. Bạch, đột nhiên, từ phía xa bay tới một đạo thần quang phù lục. Thần quang phù lục bay đến trước mặt Đoàn Kinh Long, từ bên trong truyền ra một giọng nam trung niên trầm ổn, uy nghiêm, Kinh Long. Người dẫn thiếu niên của Tinh Hà Thánh Địa mà hôm nay mới đến, tới phòng tu luyện của bản tọa có lời muốn nói với hắn. Giọng nói này, chính là của thành chủ đại nhân thành cự thành chiến tranh, Lục Minh. Hắn từng là một trong các thánh tử đời trước của Tinh Hà Thánh Địa, có tu vi vĩnh hằng cảnh, là một đại nhân vật thực thụ. Đoàn Kinh Long lúc này lập tức nhìn Diệp Phong, ánh mắt mang theo một tia cười, nói, thành chủ đại nhân dường như rất coi trọng ngươi. Lần này ngươi đi gặp thành chủ đại nhân, có thể sẽ có niềm vui bất ngờ. Thành chủ đại nhân thích nhất là bồi dưỡng hậu bối trẻ tuổi, nhất là khi Diệp Phong ngươi lại là đệ tử Tinh Hà Thánh Địa. Thành chủ đại nhân muốn gặp riêng ta. Diệp Phong lúc này lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi hắn gật đầu, được, vậy phiền Đoàn đội trưởng dẫn đường. Đoàn Kinh Long cười cười, không sao, có lẽ sau này Diệp Phong ngươi sẽ thật sự trở thành một thành viên của cự thành vệ, trở thành trợ thủ đắc lực của thành chủ đại nhân. Hai chúng ta sau này sẽ là đồng liêu. Rõ ràng, trong lòng Đoàn Kinh Long đã đặt Diệp Phong ở vị trí ngang hàng với mình. Đây là một sự coi trọng cực lớn. Diệp Phong nghe vậy, chỉ nhếch miệng cười, không nói gì thêm. Hắn không có ý định trở thành cự thành vệ cả đời, chỉ là tạm thời gia nhập để hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được khoản tài sản cách xù mà thôi. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong theo Đoàn Kinh Long đến trước cửa một phòng tu luyện sâu trong phủ thành chủ. Đoàn Kinh Long cười nói, Diệp huynh, cứ trực tiếp vào đi, thành chủ đại nhân đã đợi ngươi lâu rồi. Được, Diệp Phong gật đầu, đẩy cửa bước vào. Ngay khi bước vào phòng tu luyện, cảnh tượng Diệp Phong dự đoán đã không xuất hiện. Trong tầm mắt không phải là một mật thất chật hẹp, u tối dưới lòng đất, mà là một vùng sơn thủy điền viên vô cùng yên tĩnh. Phòng tu luyện này lại là một tiểu thế giới tự tạo sao? Dù không lớn, nhưng cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi bước thẳng vào vùng sơn thủy điền viên này, cảm nhận một sự an lành, yên tĩnh đã lâu không gặp. Ngươi đến rồi, ở cuối cánh đồng, trên một sườn đồi nhỏ, một nam tử trung niên mặc kim bào nhạt màu chậm rãi cất tiếng. Hắn quay người lại, để lộ một gương mặt uy nghiêm, tóc dài buộc cao, đôi mắt sâu thẳm, thân hình ngang tàng vững chãi như núi lớn, khí tức trầm ổn kinh người. Người này, chính là thành chủ đại nhân của thành cự thành chiến tranh, Lục Minh. Một siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh, đã vượt qua 6 đại cấp độ của thần cảnh giới. Lục Minh trước mặt Diệp Phong không hề tỏ ra uy nghiêm, mà chỉ khẽ cười, tuổi trẻ thật tốt. Nhớ năm đó khi ta ở Tinh Hà Thánh Địa, đạt được vị trí thánh tử. Cũng từng giống như các ngươi, những người trẻ tuổi này, tự do tự tại, lang bạt thiên nhai. Diệp Phong khẽ chắp tay, thành chủ đại nhân nói đùa rồi, thành chủ là cường giả vĩnh hằng cảnh, so với những võ giả thần cảnh giới như chúng ta, tự nhiên càng tự do tự tại hơn. Lục Minh lắc đầu, thực lực tu vi càng mạnh, những người tiếp cận ngươi càng nhiều. Ngươi có biết tại sao trong hành động trảm thủ lần này ta không tự mình ra tay không? Đó là vì nhất cử nhất động của cường giả vĩnh hằng cảnh đều sẽ gây ra một tia thiên cơ biến động. Tên đại quân sư Tư Mã Toán Thiên trong quân doanh Thái Âm ma giáo sẽ suy tính ra được sự biến động thiên cơ đó, từ đó tăng cường cảnh giác. Thậm chí là trực tiếp trốn khỏi thành lũy thống soái của chúng ở bên ngoài thành cự thành chiến tranh của chúng ta. Diệp Phong nghe vậy mới vỡ lẽ, thảo nào thành chủ đại nhân lại muốn tổ chức một chi tinh binh tiểu đội, chính là để tập hợp những người có thiên phú dị bẩm dưới vĩnh hằng cảnh. Lẻn vào thành lũy thống soái, không cho tên Tư Mã Toán Thiên đó suy diễn ra hành động ám sát hắn. Lục Minh gật đầu, không sai, bây giờ chỉ có cách này mới có thể thành công, chỉ cần ám sát được Tư Mã Toán Thiên. Bố cục đại quân của Thái Âm tinh vực ở khu vực giao giới này sẽ lập tức hỗn loạn, cục diện chiến trường của chúng ta sẽ tức thì xoay chuyển. Một lần hành động đánh tan đại quân của Thái Âm tinh vực. Diệp Phong cất tiếng, được, ta sẽ cố hết sức. Lục Minh nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tư chất của ngươi bất phàm, có lẽ có thể tỏa sáng trong cuộc thi hạch tâm sắp tới của Tinh Hà Thánh Địa, trở thành một thánh tử. Tương lai chắc chắn có thể bước vào vĩnh hằng cảnh, trở thành một phương cự phách. Chúng ta đều là đồng môn, ta cũng hy vọng những người trẻ tuổi của Tinh Hà Thánh Địa có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên, trước thời gian tới, ta sẽ đích thân chỉ điểm cho ngươi. Diệp Phong mắt bỗng sáng lên, trong lòng vui mừng khôn xiết. Một cường giả vĩnh hằng cảnh đích thân chỉ đạo, đây tuyệt đối là đãi ngộ trời cho. Lục Minh cười nói, ta chỉ đạo ngươi, thứ nhất là vì hành động trảm thủ lần này, ngươi có thể góp thêm một phần sức. Thứ hai là vì Tinh Hà Thánh Địa, bồi dưỡng một thế hệ trẻ. Thứ ba là ta biết tương lai ngươi tiền đồ vô lượng, bây giờ chỉ đạo ngươi, cũng coi như kết một đoạn thiện duyên. Diệp Phong khẽ chắp tay, dù sao đi nữa, đa tạ hảo ý của thành chủ đại nhân. Lục Minh nói, sau này cứ gọi ta một tiếng Lục Sư Huynh là được rồi. Ngươi và ta đều là đồng môn của Tinh Hà Thánh Địa, không cần khách sáo như vậy, ngươi không giống như Kinh Long bọn họ. Diệp Phong hơi do dự, rồi gật đầu, được, Lục Sư Huynh. Lục Minh cười ha hả, rồi nói, cách hành động trảm thủ còn mấy ngày nữa, mấy ngày nay ngươi cứ ở lại trong tiểu thế giới mật thất này cùng ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi. Ngươi có vấn đề gì khó khăn trong tu luyện võ đạo, cứ trực tiếp hỏi ta. Diệp Phong cười nói, được, cường giả vĩnh hằng cảnh bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có được một cường giả vĩnh hằng cảnh ở ngay trước mặt chỉ đạo, quả thực là cơ duyên ngàn năm khó gặp. Cho nên trong thời gian tiếp theo, Diệp Phong không lãng phí một chút thời gian nào. Hắn đem hết những cảm ngộ, những điều chưa hiểu, những vấn đề nan giải trong các loại võ học truyền thừa ra hỏi. Lục Minh rất kiên nhẫn, từng chút một giải đáp cho vị tiểu sư đệ này. Những nghi hoặc về võ đạo tu hành của Diệp Phong lập tức được thông suốt, cảm ngộ vô cùng sâu sắc. Oanh, ba ngày sau, một luồng khí tức cường đại hoàn toàn mới từ người Diệp Phong bộc phát ra. Thần linh cảnh nhị trọng thiên Diệp Phong mở mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ba ngày nay, ta không hề thôn phệ hấp thu bất kỳ năng lượng nào, nhưng lại trực tiếp đột phá. Thảo nào có những người tu tâm cảnh, không tu pháp lực, cuối cùng cũng có thể một sớm đốn ngộ, lập tức thành tiên. Diệp Phong thì thầm, cảm ngộ về võ đạo tu hành của hắn cũng tăng lên không ít. Lần này, ngoài việc tu vi đột phá một tầng, điều quan trọng nhất là Diệp Phong đã có một cảm ngộ hoàn toàn mới về các loại võ đạo truyền thừa và thủ đoạn mà mình đang có. Tiếp theo, những võ học truyền thừa mà hắn thi triển ra sẽ có uy năng khủng bố hơn trước rất nhiều. Thời gian cũng không còn nhiều. Lúc này, Lục Minh đang ngồi xếp bằng trên sườn đồi cách đó không xa, đột nhiên mở mắt nói. Diệp Phong khẽ chắp tay, Lục Sư Huynh, vậy ta đi đây. Dứt lời, Diệp Phong quay người rời khỏi tiểu thế giới trong phòng tu luyện. Bên ngoài, đoàn Kinh Long đã dẫn theo một đội hơn 10 người đang chờ sẵn. Thấy Diệp Phong đi ra, đoàn Kinh Long lập tức vui mừng, Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Đi thôi, không gian truyền tống trận đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ trực tiếp truyền tống đến tinh không gần thành lũy thống soái của Thái Âm tinh vực. Tại một vùng tinh không hắc ám thuộc Thái Âm tinh vực, một tinh vực cấp 2 mênh mông, đoàn Kinh Long đang dẫn theo một chi tinh binh tiểu đội hơn 10 người. Thần tốc ẩn mình di chuyển về một hướng. Cách đó không xa, một khối đại lục mênh mông lơ lửng, trên đó là một tòa thành lũy chiến tranh tựa như một khu rừng thép. Tòa thành lũy này chính là thành trì thống soái của Thái Âm tinh vực, đang giằng co với thành cự thành chiến tranh của đại lục Thiên Nam. Nhiệm vụ của chi tinh binh tiểu đội do đoàn Kinh Long dẫn đầu lần này chính là tìm cách tiến vào thành lũy thống soái đó và ám sát đại quân sư của họ, Tư Mã Toán Thiên. Sự tồn tại của Tư Mã Toán Thiên là một mối đe dọa quá lớn đối với toàn bộ liên minh Thiên Nam tinh vực. Trong giao tranh hai quân, chỉ cần diệt được vị đại quân sư này, đại quân Thái Âm tinh vực sẽ lập tức tự loạn trận cước. Đoàn Kinh Long lúc này dẫn mọi người ẩn nấp sau những tảng thiên thạch vỡ vụn trong tinh không xung quanh. Hắn chỉ vào tòa thành lũy thống soái to lớn nguy nga cách đó không xa, nói với mọi người sau lưng, tòa thành lũy kia chính là mục tiêu của chúng ta lần này. Rồi đoàn Kinh Long nhìn về ba người bên trái trong đội, nói, ba người các ngươi, lát nữa hãy trực tiếp phóng thích pháp bảo mạnh nhất. Tấn công tòa thành lũy kia để kinh động toàn bộ cao thủ Thái Âm ma giáo bên trong, sau đó dụ chúng truy sát các ngươi, dẫn dụ phần lớn địch nhân ra cho chúng ta. Ba người được chọn lập tức gật đầu, đội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ dẫn dụ cường địch. Nói rồi, ba người này lập tức bay về phía tòa thành lũy. Đoàn Kinh Long lại nhìn về ba người khác, ba người các ngươi, lát nữa hãy trực tiếp lẻn vào tòa thành lũy, cố ý tiết lộ một chút khí tức tu vi để cường giả chấn giữ bên trong phát giác. Dụ ra đợt địch nhân thứ hai ẩn nấp trong đó. Vâng, Đội trưởng, ba người này cũng lập tức rời khỏi khu vực thiên thạch, bay về phía thành lũy. Lúc này, Đoàn Kinh Long nhìn về 6 người còn lại, trong đó có cả Diệp Phong. Giọng điệu của hắn lúc này nghiêm túc chưa từng có, những người còn lại chúng ta, đợi sau khi 6 người họ hai lần liên tiếp giả vờ dẫn dụ các lớp địch nhân trong thành lũy ra. Chúng ta sẽ lập tức lẻn vào, bắt đầu điều tra tung tích của tên đại quân sư Tư Mã Toán Thiên. Ai tìm thấy thì lập tức thông báo cho những người khác đến chi viện, giết chết hắn. Rõ chưa? Rõ, tất cả những người còn lại, bao gồm cả Diệp Phong, đều đồng thanh đáp. Ánh mắt của ai nấy đều kiên định chưa từng thấy. Họ không phải trung thành với thành cự thành chiến tranh, mà là trung thành với phần thưởng 10 ước thánh tinh sau khi nhiệm vụ thành công. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Mọi người đều ôm quyết tâm cực lớn cho nhiệm vụ lần này. Ầm ầm, đột nhiên, tòa thành lũy thống soái đứng sừng sững trên khối đại lục vỡ vụn cách đó không xa, lập tức bùng nổ một tiếng kinh thiên động địa. Họ đã động thủ rồi. Đoàn Kinh Long lập tức nói, chúng ta cũng đến lúc hành động. Vút, vút, cả nhóm lập tức theo sau Đoàn Kinh Long, lao đi. Khi họ đến gần biên giới thành lũy, xung quanh đã nổ ra những trận chiến vô cùng ác liệt. Lần này, mỗi thành viên trong tinh binh tiểu đội đều được thành chủ đại nhân ban cho một món pháp bảo phong ấn sức mạnh cực kỳ cường đại, nên sức chiến đấu của họ rất đáng kinh ngạc. Dù chỉ có vài người, họ cũng đã ngay lập tức gây ra đủ loại hỗn loạn cho tòa thành lũy nguy nga. Đoàn Kinh Long dẫn theo Diệp Phong và những người khác, ai nấy đều dán ẩn nấp linh phù lên người, giảm thiểu tối đa biến động tu vi và sinh mệnh của bản thân. Nhóm người ám sát này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lúc này, nhân lúc hỗn loạn, họ thần tốc di chuyển qua lại giữa các kiến trúc trong thành lũy. Nhóm của Đoàn Kinh Long đã phân tán ra, tạo thành một mạng lưới, mỗi người một hướng, nhanh chóng tìm kiếm tung tích của đại quân sư Tư Mã Toán Thiên. Diệp Phong sở hữu hồn lực khổng lồ cấp nghìn, nhưng hắn không lập tức tỏa ra. Bởi vì khuếch tán hồn lực cường đại trên phạm vi lớn chắc chắn sẽ gây ra sự cảnh giác của Tư Mã Toán Thiên, kẻ cũng tu luyện linh hồn, tuy nhiên, theo lời Đoàn Kinh Long, bản thân Tư Mã Toán Thiên thực lực không mạnh, thứ lợi hại nhất của hắn là thuật dụng binh, là một nhân vật trí tuệ thống lĩnh toàn cục, một văn tướng chứ không phải võ tướng. Vì vậy, Diệp Phong cũng không quá lo lắng mình không giết được hắn, điều quan trọng nhất của nhiệm vụ trảm thủ lần này vẫn là tìm ra tung tích của Tư Mã Toán Thiên. Tuy ta không thể khuếch tán toàn bộ hồn lực trên phạm vi lớn, nhưng ta có thể thả ra một tia hồn lực nhỏ bé để cộng hưởng với biến động hồn lực của Tư Mã Toán Thiên. Như vậy, không những không gây ra sự cảnh giác của hắn, mà còn có thể nhanh chóng định vị được vị trí của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi bắt đầu thả ra một tia hồn lực của mình, lan tỏa ra xung quanh, cảm ứng biến động hồn lực của Tư Mã Toán Thiên để tiến hành linh hồn cộng hưởng. Ý nghĩ của Diệp Phong vô cùng chính xác, gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã tìm thấy một luồng biến động hồn lực vô cùng mờ nhạt và cộng hưởng được với nó. Tìm thấy rồi, Diệp Phong vui mừng, lấy ra một tấm truyền âm phù lục, nhanh chóng ném ra xung quanh để thông báo cho nhóm của Đoàn Kinh Long. Nếu sớm nghĩ ra cách này, chúng ta đã không cần phải phân tán ra tìm kiếm. Diệp Phong thầm lẩm bẩm, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình đi tìm Tư Mã Toán Thiên trước, không thể để tên đại quân sư mưu trí này chạy thoát. Vút, vút, Diệp Phong che giấu khí tức, dựa vào sự cộng hưởng của biến động linh hồn, rất nhanh đã đến trước cửa một cung điện nhỏ bằng ngọc thạch màu đỏ thẫm ở nơi sâu nhất trong thành lũy. Dầm, Diệp Phong tung một quyền, hỗn độn chi quang bùng phát, sức mạnh thể chất kinh khủng tức thì bộc phát, đánh nát cánh cửa lớn của điện vũ. Trong tầm mắt, bên trong đại điện, một nho sinh trung niên đang nhanh chóng nói gì đó vào từng tấm truyền âm ngọc phù để điều động binh lực. Nhưng tiếng cửa lớn vỡ nát đã khiến hắn sững sờ. Hắn nhìn thấy Diệp Phong đang đằng đằng sát khí, ánh mắt có chút kinh hãi, ngươi làm sao tìm được vị trí của ta? Không thể nào, trừ phi, ngươi cũng là linh hồn sư. Hơn nữa, còn là một linh hồn sư vô cùng cường đại. Diệp Phong giọng điệu lạnh nhạt, Tư Mã Toán Thiên, ngươi quả thực rất thông minh, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, chỉ liên quan đến lập trường. Oanh, Diệp Phong vừa dứt lời, tay cầm chiến kiếm, lập tức lao về phía Tư Mã Toán Thiên. Ảnh vệ, bảo vệ ta, đúng lúc này, Tư Mã Toán Thiên đột nhiên kinh hô. Vút, vút, vút, vút, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bốn bóng người tựa như quỷ mị từ hư không sau lưng Tư Mã Toán Thiên lóe ra. Xoay tròn một cách thần tốc rồi đứng chắn trước mặt hắn, cất tiếng với Diệp Phong, các hạ rất mạnh, nhưng không nên đến nơi này. Ngươi không phải là đối thủ của bốn người chúng ta, nhưng bốn người chúng ta cũng không giết được ngươi. Các hạ vẫn nên mau chóng chạy trốn đi. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm chiến kiếm rực cháy thánh hỏa màu vàng, khí thế ngút trời, quát lớn, kẻ nào cản ta, kẻ đó phải chết. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, chiến kiếm trong tay hắn lập tức bùng lên ngọn lửa vàng rực vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa vàng này chính là Long Linh Thánh Hỏa, ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt kinh hoàng tột độ. Bốn tên ảnh vệ nhanh như quỷ mị còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị luồng kiếm khí thánh hỏa bàng bạc nuốt chửng, cất lên những tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Đây là thánh hỏa, ngươi là thánh hỏa luyện đan sư? Mấy tên cao thủ ảnh vệ đang bị thiêu đốt trong biển lửa đều kinh hãi thốt lên, giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì, cách hữu hiệu nhất để phá giải ám ảnh công của tứ đại ảnh vệ bọn chúng chính là dùng thánh hỏa thiêu đốt hư không. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, chỉ cần liếc mắt là ta đã nhìn ra nhược điểm trong công pháp của các ngươi rồi. Oanh, dứt lời, Diệp Phong vung kiếm, trong nháy mắt đã diệt sát tứ đại ảnh vệ. Sau đó, hắn vươn một tay chộp về phía Tư Mã Toán Thiên ở tít đằng sau. Ánh mắt Tư Mã Toán Thiên lúc này rốt cuộc cũng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh của kẻ tính kế ngoài ngàn dặm nữa. Bởi vì, đại bản doanh của hắn đã bị tấn công trực diện. Hồn lực rảo sát, Tư Mã Toán Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng, ấn đường lập tức nứt ra một con mắt dọc. Oanh, ngay lập tức, một luồng ánh sáng hồn lực đen kịt từ con mắt dọc đó bắn ra. Vút, nó giống như một cây hồn mâu vô hình, thẳng hướng Diệp Phong mà đâm tới. Hồn lực của ngươi còn chẳng mạnh bằng ta, vậy mà cũng dám ra tay. Đúng là châu chấu đá xe. Giọng Diệp Phong lạnh lùng, trực tiếp thi triển linh hồn đại đế ấn. Oanh, một gã khổng lồ toàn thân bao phủ trong sấm sét vô tận, tay cầm quyền trượng sấm sét. Tựa như lôi thần ngạo nghễ trên cao, trong nháy mắt bước ra từ hồn hải của Diệp Phong, dùng quyền trượng đập nát chiến mâu hồn lực do Tư Mã Toán Thiên phóng ra thành vô số mảnh vụn. Đây là linh hồn đại đế ấn. Tư Mã Toán Thiên đột nhiên kinh hô, dường như vừa thấy được thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Diệp Phong vốn định một kiếm kết liễu Tư Mã Toán Thiên lại chợt lóe lên ánh mắt, nói, ngươi vậy mà lại nhận ra hồn đạo truyền thừa của ta là linh hồn đại đế ấn. Tư Mã Toán Thiên ánh mắt kinh hãi, lúc này thậm chí còn tạm thời quên đi cả nguy cơ tử vong, cất giọng nói, linh hồn đại đế ấn. Đó là đỉnh cấp hồn đạo trung cực truyền thừa do Chí Cường Cấm Kỵ Đại Pháp Sư Độc Cô Diệt Thiên và sư huynh của ngài là Thiên Hồn Lão Nhân cùng nhau sáng tạo ra. Hơn nữa, hai vị sư huynh đệ trong truyền thuyết này còn hợp lực rèn nên một món tuyệt thế hồn binh uy chấn chư thiên vạn giới, có tên Đại Cửu Cực Đồ Thần Đao. Món hồn đao này được tổ hợp từ 9 loại vạn vật mẫu khí có thuộc tính khác nhau, có khả năng bộc phát ra sức mạnh đồ diệt cả tinh không. Giờ phút này, sau khi nói xong, ánh mắt Tư Mã Toán Thiên tràn ngập vẻ kích động, dường như mang theo cảm xúc sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Độc Cô Diệt Thiên, Thiên Hồn Lão Nhân, Linh Hồn Đại Đế Ấn, Đại Cửu Cực Đồ Thần Đao. Ánh mắt Diệp Phong đầy kinh ngạc, dường như bị những lời của Tư Mã Toán Thiên làm cho chấn động. Lúc này, hắn cuối cùng cũng biết được lai lịch thực sự của bộ hồn đạo truyền thừa Linh Hồn Đại Đế Ấn mà mình vô tình có được năm xưa. Ngoài ra, Diệp Phong bây giờ cũng hiểu ra. Thanh tiểu đao màu đỏ và thanh tiểu đao màu vàng có thể dung hợp với linh hồn đại đế ấn mà mình tu luyện ra, hóa ra lại là một phần của Đại Cửu Cực Đồ Thần Đao. Không ngờ rằng, trong lúc bất chi bất giác, ta lại có được hồn đạo tối trung cực truyền thừa, hơn nữa, còn có được hai mảnh vỡ của Đại Cửu Cực Đồ Thần Đao. Diệp Phong lúc này thì thầm một tiếng. Ngay lập tức, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tư Mã Toán Thiên trước mặt, hỏi, ngươi có biết những mảnh vỡ khác của Đại Cửu Cực Đồ Thần Đao ở đâu không? Tư Mã Toán Thiên lập tức lắc đầu nói, thứ được mệnh danh là hồn đạo sát phạt binh khủng bố nhất chư thiên Đại Cửu Cực Đồ Thần Đao, tiểu nhân vật như ta làm sao biết được nó ở đâu. Ánh mắt Diệp Phong trầm xuống, nói, vậy thì ngươi chẳng còn giá trị lợi dụng nào nữa, ta chỉ có thể giết ngươi thôi. Oanh, nói xong, Diệp Phong trực tiếp bộc phát kiếm khí thánh hỏa trên chiến kiếm, muốn chặt đứt đầu của Tư Mã Toán Thiên. Đừng, chờ đã, Tư Mã Toán Thiên đột nhiên kinh hô, nói, ngươi đừng giết ta. Ta biết một nơi, có lẽ sẽ giúp ngươi tìm được mảnh vỡ của Đại Cửu Cực Đồ Thần Đao. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sáng mắt lên, hỏi, nơi nào? Kẻ nào dám tự tiện xông vào thành lũy của Thái Âm Ma Giáo ta? Chết đi cho ta! Đột nhiên đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm và đầy nội lực. Ông, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức võ đạo khiến vô số người phải kinh hãi lập tức xuất hiện giữa đất trời, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở đến cực điểm. Khí tức này là, Diệp Phong lập tức giật mình, nói là cường giả vĩnh hằng cảnh. Lúc này Diệp Phong không còn thời gian hỏi nhiều, lập tức một chưởng đánh ngất Tư Mã Toán Thiên trước mặt. Sau đó cõng hắn lao ra khỏi cung điện, che giấu dao động sinh mệnh của bản thân, phóng về phía thành lũy của thống soái Thái Âm Ma Giáo. Thời gian vô cùng cấp bách, đột nhiên một bàn tay khổng lồ uy áp ngút trời chộp về phía thành lũy thống soái. Mặt đất của mảnh đại lục vỡ nát này lập tức bị đánh cho sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một dấu tay khổng lồ, lõm sâu xuống như một vực thẳm. Kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai đội viên tinh binh tiểu đội đi cùng Diệp Phong đã lập tức bỏ mạng dưới sự nghiền ép của bàn tay khổng lồ kia. Một cường giả vĩnh hằng cảnh ra tay, sức mạnh giáng xuống trong nháy mắt quả thực là cuồn cuộn như biển lớn, uy áp ngập trời, căn bản không cách nào chống cự. Đi, đột nhiên ở một nơi nào đó, đoàn Kinh Long nhảy lên, mang theo mấy đội viên tinh binh tiểu đội, thần tốc chạy trốn về phía xa, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi. Nửa canh giờ sau, tại một khu vực thiên thạch xa xôi, cách xa thành lũy của thống soái Thái Âm Ma Giáo. Vút, vút, vút, mấy bóng người vô cùng chật vật nhanh chóng bay tới. Chính là đoàn Kinh Long vừa thoát chết trở về, cùng với mấy đội viên tinh binh tiểu đội khác, lúc này, mấy đội viên đều có vẻ mặt vô cùng khó coi, nói, đáng ghét. Không ngờ cường giả vĩnh hằng cảnh trong thành lũy thống soái kia, dù bị thành chủ đại nhân kiềm chế trong cõi U Minh, vẫn có thể phân ra một phần tâm thần để ra tay tấn công nơi này. Thực hiện một đòn đáng sợ như vậy, sắc mặt đoàn Kinh Long cũng rất khó coi, trầm giọng nói, dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ lần này coi như đã thất bại hoàn toàn, đúng rồi đột nhiên lúc này. Đoàn Kinh Long nhìn về phía mấy người tinh binh tiểu đội trước mặt, nhưng lại không thấy bóng dáng của Diệp Phong đâu. Ngồi rồi, Diệp Phong vẫn còn bị kẹt trong thành lũy thống soái đó sao? Thế thì xong rồi, đoàn Kinh Long lập tức kinh hô, còn sợ hãi hơn cả việc nhiệm vụ thất bại. Bởi vì hắn biết rõ, thành chủ đại nhân coi trọng người trẻ tuổi Diệp Phong này đến mức nào. Nếu Diệp Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì đoàn Kinh Long hắn với tư cách là đội trưởng, sẽ phải gánh một trách nhiệm to lớn khó có thể trốn tránh. Đội trưởng, chư vị, ta về rồi, nhưng đột nhiên đúng lúc này, ở cuối tinh không không xa, một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen như mực bay như bay tới. Diệp Phong, đoàn Kinh Long lập tức giật mình, rồi mừng rỡ vô cùng, nói, tốt quá rồi. Ngươi còn sống trở về, à, người ngươi cõng sau lưng là ai vậy? Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, Diệp Phong ném Tư Mã Toán Thiên đã hôn mê sau lưng xuống đất. Đây là, Tư Mã Toán Thiên, đại quân sư trong đại quân của Thái Âm Ma Giáo. Mấy đội viên tinh binh tiểu đội may mắn sống sót, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ngay cả đoàn Kinh Long cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Khi bọn họ không thu hoạch được gì, hốt hoảng chạy trốn, thì Diệp Phong lại thản nhiên cõng mục tiêu của nhiệm vụ trảm thủ lần này trở về. Điều này thực sự là điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng Diệp Phong đã lặng lẽ làm được. Đoàn Kinh Long mừng rỡ vô cùng, vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong, lần này ngươi đã lập công lớn, thành chủ đại nhân nhất định sẽ khen thưởng ngươi thật hậu. Bây giờ, chúng ta hãy trực tiếp giết tên Tư Mã Toán Thiên này để kết thúc mọi chuyện. Nói xong, đoàn Kinh Long keng một tiếng, rút ra thanh trường đao răng cưa sau lưng, ánh mắt sát khí nồng đậm. Chờ một chút, Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, tất nhiên tên Tư Mã Toán Thiên này đã bị ta bắt về, chỉ cần không để hắn trở lại Thái Âm Ma Giáo là được. Đội trưởng, Tư Mã Toán Thiên này đối với ta còn có chút tác dụng, hy vọng có thể để hắn đi theo ta. Yên tâm, ta sẽ trông giữ hắn cẩn thận. Những bí mật liên quan đến linh hồn đại đế ấn và đại cửu cực đồ thần đao, cũng như về đạo của hồn sư, tên Tư Mã Toán Thiên này chắc chắn biết nhiều hơn mình rất nhiều. Vì vậy, Diệp Phong muốn giữ lại mạng hắn, đối với hắn có giá trị to lớn. Ngươi muốn giữ lại mạng của hắn, đoàn Kinh Long hơi kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại nói như vậy. Vị đội trưởng hộ vệ của cự thành này, trong lòng vẫn vô cùng mong muốn có thể tại chỗ giết chết Tư Mã Toán Thiên. Dù sao Tư Mã Toán Thiên chính là đại quân sư bày mưu tính kế ngoài ngàn dặm của Thái Âm Ma Giáo. Mặc dù tu vi không cao, thực lực không mạnh, nhưng một người có thể chống đỡ cả thiên quân vạn mã. Hắn giống như bộ não trí tuệ của Thái Âm Ma Giáo trên chiến trường này, thống lĩnh tất cả. Đoàn Kinh Long lúc này sát khí trên người vẫn vô cùng nồng đậm. Đối với đoàn Kinh Long mà nói, nhân vật như Tư Mã Toán Thiên, trực tiếp giết chết là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong, nghĩ đến mối quan hệ đặc biệt giữa Diệp Phong và thành chủ đại nhân, hắn cuối cùng gật đầu, nói, được thôi, cứ theo lời ngươi nói. Trước mắt không giết hắn. Tuy nhiên, dù giao Tư Mã Toán Thiên cho ngươi, ta vẫn cần phải thi triển một chút thủ đoạn. Vút, vút, vút, trong nháy mắt, Đoàn Kinh Long lập tức điểm nhanh mấy chỉ vào các bộ vị trên người Tư Mã Toán Thiên, hắn cất giọng nói, đây là một loại chỉ pháp phong ấn tu vi, gọi là ngũ hành tỏa linh chỉ. Có thể khóa chặt tu vi hồn lực của Tư Mã Toán Thiên, khiến hắn từ nay trở thành một người bình thường. Sau khi bị chúng ta mang về chiến tranh cự thành, với thân thể của một kẻ phàm nhân, hắn làm sao cũng không thể thoát được. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tốt, vậy thì đa tạ đội trưởng đã ra tay. Đoàn Kinh Long nhẹ gật đầu, nhìn về phía mấy người trước mặt, nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Cường giả vĩnh hằng cảnh của Thái Âm Ma Giáo kia, có lẽ đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong vùng tinh không này rồi. Được, mọi người đồng thanh đáp. Nửa canh giờ sau, họ đến một khu vực có trận pháp truyền tống tinh không bí ẩn. Ông, cùng với một trận dao động không gian mãnh liệt, bóng dáng của mọi người lập tức biến mất tại chỗ. Mà ngay lúc này, bên trong chiến tranh cự thành ở cuối Thiên Nam Đại Lục. Trong phủ thành chủ, trên một quảng trường lộ thiên rộng lớn, thành chủ Lục Minh, mang theo mười mấy cao thủ của phủ thành chủ, ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Ông, đột nhiên đúng lúc này, trên quảng trường lộ thiên rộng lớn, lập tức trào ra một trận dao động không gian vô cùng kịch liệt. Về rồi, một lão giả gầy gò mặc đạo bào bát quái bên cạnh Lục Minh lên tiếng. Không biết nhiệm vụ có hoàn thành không? Một nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc áo giáp sắt đen khác cất giọng. Những người có thể đứng ở đây đều là những người có thân phận cao quý trong phủ thành chủ. Ông, cuối cùng vào khoảnh khắc này, trong lòng đất của quảng trường lộ thiên, một luồng thần quang ầm vang bắn ra. Một đám bóng người xuất hiện tại chỗ. Chính là Đoàn Kinh Long, Diệp Phong và các đội viên tinh binh tiểu đội đã trở về. Thành công rồi, ánh mắt đầu tiên của Lục Minh đã nhìn thấy Tư Mã Toán Thiên đang hôn mê, bị Diệp Phong cõng trên người. Rõ ràng, hắn nhận ra vị đại quân sư nổi tiếng xa gần của Thái Âm Ma Giáo này. Đoàn Kinh Long lúc này đi đến bên cạnh Lục Minh, thấp giọng nói gì đó. Lục Minh nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, nói, không sao, chỉ cần Tư Mã Toán Thiên đã đến chiến tranh cự thành của chúng ta, ở dưới mí mắt ta, hắn sẽ không thể chạy thoát được. Nói xong, Lục Minh cười nói với đám đội viên tinh binh tiểu đội vừa trở về, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì lời hứa của bản tọa tự nhiên cũng sẽ được thực hiện. Mỗi người các ngươi sẽ nhận được 10 ước thánh tinh. Nói đến đây, Lục Minh tiện tay vung lên, lập tức mười mấy chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt đám đội viên tinh binh tiểu đội. Đa tạ thành chủ đại nhân ban thưởng, đám đội viên trở về đều ánh mắt kích động, đồng loạt ôm quyền nói. Lục Minh lúc này đột nhiên ánh mắt rơi vào một mình Diệp Phong, cất giọng nói, ta đã nghe Kinh Long nói, lần này công lao lớn nhất chính là Diệp sư đệ ngươi. Cho nên, ngoài phần thưởng 10 ức thánh tinh, ta sẽ còn ban thưởng riêng cho ngươi một món quà lớn. Món quà đó, ta đã đặt trong nhẫn chữ vật của ngươi, ngươi cứ tự về xem là được. Diệp Phong nghe Lục Minh nói vậy, không khỏi sáng mắt lên, vội vàng ôm quyền, nói, đa tạ Lục sư huynh. Lục Minh là một cường giả vĩnh hằng cảnh, hơn nữa còn là thành chủ thống lĩnh của chiến tranh cự thành này. Thứ được ngài gọi là món quà lớn tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong trở về nơi ở của mình. Lúc này, hắn cuối cùng cũng có cơ hội kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật. Ông, Diệp Phong đưa thần niệm thăm dò vào bên trong, lập tức nhìn thấy không gian trong nhẫn chữ vật. Trong không gian đó, ngoài đống thánh tinh chất cao như một ngọn núi, còn có một cuốn sách tỏa ra ánh sáng màu đen pha chút máu nhàn nhạt. Hửm, cuốn sách này chính là món quà lớn mà Lục sư huynh cho ta sao? Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, rút cuốn sách tỏa ra ánh sáng đen máu từ trong nhẫn chữ vật ra tay. Xích Ma Long Hồn Công, năm chữ lớn cổ xưa được khắc trên bìa sách, tỏa ra một loại ma khí khiến người ta phải rùng mình. Đây là công pháp truyền thừa của Lục sư huynh, siêu việt chân thần cấp, truyền thừa nửa bước đạo thần cấp, Xích Ma Long Hồn Công. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, đây chính là thứ tốt. Phải biết rằng, võ học truyền thừa cao cấp nhất của Diệp Phong hiện tại cũng chỉ là bộ thương khung thánh long quyền, một võ học lục phẩm chân thần cấp. Còn có 10 ức thánh tinh, Diệp Phong tạm thời nhốt Tư Mã Toán Thiên trong phòng, sau đó lập tức đi ra khỏi phủ thành chủ, chuẩn bị đến các đại thương hội để mua đủ tài nguyên và tài liệu luyện thể. Tiêu tốn chọn một ngày, Diệp Phong gần như đã đi khắp các đại thương hội trong toàn bộ chiến tranh cự thành, mua hết tất cả linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo có thể rèn luyện thể chất. 10 ức thánh tinh bây giờ cũng chỉ còn lại chưa đầy 3 ức. Một ngày này, Diệp Phong đã tiêu tốn trọn 7 ức thánh tinh. Phanh, Diệp Phong trở về phủ thành chủ, trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện. Trong thạch thất tu luyện có phần u ám, Diệp Phong lấy ra toàn bộ tài liệu thối thể đã mua được. Trên mặt đất, trước mặt hắn, lập tức xuất hiện từng chiếc hộp gấm. Trong mỗi chiếc hộp gấm này đều chứa đựng những viên đan dược thối thể cao cấp có giá trị liên thành. Ngoài ra, trên mặt đất xung quanh những chiếc hộp gấm, còn có không ít linh dược kỳ quả tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trước tiên bắt đầu từ đại địa hoàng linh quả, Diệp Phong thì thầm một tiếng, trực tiếp nuốt vào bụng một quả trái cây tỏa ra ánh sáng màu vàng đất. Ông, lập tức, một loại năng lượng vô cùng kỳ dị, giống như mạch lạc của đại địa, bắt đầu tuôn trào trong cơ thể Diệp Phong, rèn luyện từng tấc da thịt của hắn. Quả nhiên đồ cao cấp có tác dụng. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận rõ ràng, hỗn độn thể của mình đang lớn mạnh với tốc độ thần tốc. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, mở một chiếc hộp gấm, nuốt xuống viên đan dược trắng như tuyết bên trong. Viên đan dược này gọi là Thiên Sơn Cửu Liên Đan, được luyện chế từ tuyết liên sinh trưởng 3.000 năm trong băng hàn cực địa làm nguyên liệu chính, gia nhập các loại linh tài thối thể khác. Ông, ngay khi nuốt Thiên Sơn Cửu Liên Đan xuống, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn thân, từng tấc máu thịt xương cốt, đều bị một luồng hàn khí cực hạn đóng băng. Tựa như cả người lập tức rơi vào một khe nứt băng tuyết lạnh lẽo đến cực điểm. Dù cho thân thể Diệp Phong hiện tại vô cùng cường hãn, khí huyết hùng hồn, vào giờ phút này cũng lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Hỗn độn thiên đế quyết, Diệp Phong thần tốc lẩm nhẩm áo nghĩa truyền thừa, dẫn dắt luồng sức mạnh thối thể đó chảy khắp mọi bộ phận trên cơ thể mình. Hỗn độn thể tầng thứ nhất đại viên mãn, đang âm thầm lột xác. Chọn một tháng, Diệp Phong đều trải qua trong bế quan tu luyện. Một ngày này, số tài liệu thối thể trị giá 7 ức thánh tinh cuối cùng cũng bị Diệp Phong tiêu hao hết. Mà Diệp Phong lúc này toàn thân đều bị một luồng hỗn độn chi khí và hỗn độn chi quang vô cùng mãnh liệt bao bọc. Hỗn độn chi khí đó tạo thành một thứ tựa như một cái kén, dường như đang muốn thay ngén ra một loại sinh mệnh cao cấp hơn. Rắc, rắc, lúc này, cái kén được ngưng tụ từ hỗn độn chi khí cuối cùng cũng bắt đầu vỡ vụn từng tấc một. Bóng dáng của Diệp Phong hiện ra bên trong, mỗi tấc da thịt của hắn đều ẩn chứa sức mạnh hỗn độn hùng hồn. Mỗi cử động đều tựa như có thể sinh ra vĩ lực nguy nga, rời non lấp biển. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, Diệp Phong nghe thấy một trận sấm rền hùng vĩ. Vút, hắn thần tốc bước ra khỏi mật thất tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, trên bầu trời vạn trượng phía trên khu vực Diệp Phong đang ở, đã mây đen giăng kín. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng khắp bầu trời. Không ít người trong phủ thành chủ đều bị dị tượng trời đất này kinh động. Tình hình gì vậy? Tại sao trên không phủ thành chủ của chúng ta đột nhiên xuất hiện nhiều mây đen sấm sét như vậy? Là có cường giả nào đang tu luyện công pháp nghịch thiên sao? Dẫn tới thiên kiếp của thượng thương. Không ít cao thủ trong phủ thành chủ, lúc này nhìn cảnh tượng mây đen nặng trĩu như muốn sụp đổ, đều không nhịn được kinh hô. Rõ ràng họ không ngờ, phủ thành chủ vốn đang yên bình, sao đột nhiên lại xuất hiện dị tượng trời đất khiến người ta kinh hồn bạt vía thế này. Nhìn những đám mây đen giăng kín trời, những tia sét lấp lóe, kiếp lôi đáng sợ, khiến người đứng trên mặt đất chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên uy. Mà lúc này, Diệp Phong đứng ở cửa phòng tu luyện, ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được uy lực của trời đất càng thêm khủng bố. Bởi vì trận thiên kiếp này của thượng thương là đặc biệt nhắm vào hắn. Mỗi một lần đột phá hỗn độn thiên đế quyết, mỗi một lần tiến hóa của hỗn độn thể, cuối cùng đều cần phải trải qua một trận hỗn độn thiên kiếp. Chỉ có vượt qua được trận hỗn độn thiên kiếp này, mới có thể triệt để đưa hỗn độn thể từ tầng thứ nhất, lột xác đến đệ nhị trọng thiên. Vậy thì đến chiến đi. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào những đám mây đen sấm sét đầy trời, đột nhiên vọt lên không trung. Giờ phút này, hắn lấy sức của một người,